Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 220 linh vật manh mối. Chương 220 linh vật manh mối ngờ vậy, rằng Nguyệt Bạch vội vàng chắp tay, Nguyệt Bạch gặp qua Lý Chân Nhân, thật sự là hổ thẹn, Phất Y Chân Quân đối ta quan tâm có thêm. Kia nợ sự tình chớ nên nhắc lại, liền xóa bỏ toàn bộ đi, thật sự. Lý Thận Chi hai mắt cọ sáng, Đường Vị Miên sốt ruột nói. Cái này sao được, sư phụ cố ý công đạo nhất định phải còn thượng, Lý Thận Chi vội vàng đem nhà mình sư muội Đường Vị Miên giữ chặt, làm mặt quỷ, ai nhà Vị Miên, nhân gia Nguyệt Bạch sư điệt một phen hảo ý chúng ta nếu là không cảm kích. Chẳng phải là quá không đem Nguyệt Bạch sư điệt đương người trong nhà. Cùng sư phụ môn hạ, lấy nhập môn trước sau trình tự xưng hô sư huynh đệ, sư tỷ muội, cùng tông nội những đệ tử khác, vẫn là dựa theo tu vi xưng hô, chính là Đường Vị Miên cảm thấy không tốt, không có chính là. Lý Thận Chi mặt nghiêm, hạ giọng nhanh chóng truyền âm nói, ngươi cũng không xem ngươi xuyên gì. Nhân gia xuyên gì, Đường Vị Miên âm thầm nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Bạch đế mặc văn pháp bào, nội bộ một kiện thuần trắng pháp y, chân đặng pháp ủng, eo trị hàn ngọc, trên cổ tay còn có cái chữ vật vòng tay. Trên đầu ngọc châm thoạt nhìn cũng thực bất phàm, mà nàng chính mình. Bố y bố ủng, bố mang vấn tóc, chỉ là sạch sẽ hợp thể mà thôi. Trên người quý trọng nhất đồ vật chính là trận bàn, toàn trang ở một cái túi chữ vật, Lý Thận Chi đau lòng nhìn nhà mình sư muội. Sớm biết rằng bất chí làm này thân 138 khối hạ phẩm linh thạch trang phục, cấp nhà mình sư muội mua kiện pháp y cũng hảo a, khổ ai? Đều không thể khổ sư muội. Nguyệt Bạch sư điệt, Lý Thận Chi ý cười doanh doanh. Ta vừa nhìn thấy sư điệt liền biết sư điệt là cái mặt từ tâm thiện, bình dị gần gũi người. Hôm nay quen biết, lần cảm thân thiết, ta ở Khổng Phương thành nội còn tính có chút nhân mạch. Bằng hữu diễn xưng bách hiểu sinh, sư điệt nếu là có cái gì muốn biết, cứ việc hỏi tới, liền tính là Khổng thị gia chủ trong phòng mật lời nói. Ta cũng có thể cho ngươi hỏi tham gia một hai câu tới. Giang Nguyệt Bạch ngượng ngùng cười. Này nói chuyện kịch bản rất quen thuộc, Tạ Cảnh Sơn thúc giục nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nếu không trên đường nói. Tạ Cảnh Sơn một mở miệng, Lý Thận Chi mới phản ứng lại đây này còn có người. Vừa rồi Vị Miên giống như kêu hắn Tạ sư đệ. Từ từ, này không phải Tạ Cảnh Sơn. Lý Thận Chi hai mắt trừng to, không hề chớp mắt nhìn thẳng Tạ Cảnh Sơn. Phía trước nghe Vị Miên ngẫu nhiên nhắc tới người này, hắn còn cho là trùng tên trùng họ người, lúc này lại xem đây là kia cũng không thiếu tiền Sơn Hải Lâu thiếu chủ, gia hỏa này như thế nào vào Thiên Diễn Tông. Sơn Hải Lâu phú nhưng địch một giới, hắn nghĩ muốn cái gì không có, còn cần thiết gia nhập tông môn sao? Cảnh Sơn sư điệt, hạnh ngộ hạnh ngộ a. Lý Thận Chi tiến lên một phen nắm lấy Tạ Cảnh Sơn tay, hai mắt lượng đến đáng sợ. Ta vừa nhìn thấy sư điệt liền giác sư điệt nãi nhân trung long phượng vân trung bạch hạc, hôm nay quen biết, lần cảm thân thiết a. Nghe vậy, Giang Nguyệt Bạch cùng Đường Vị Miên đối xem một cái, bật cười lắc đầu. Giang Nguyệt Bạch tế ra phi hạch thuyền, chở mọi người chiều Khổng Phương thành bay nhanh. Trên đường, Đường Vị Miên nhìn đến Giang Nguyệt Bạch dùng nàng lúc trước cấp Nặc Tông từng trận bàn giấu đi phi hạch thuyền tung tích, khóe miệng khẽ nhếch, lễ vật đưa ra đi. Sợ nhất chính là người khác khinh thường không thèm để ý, có thể sử dụng đến nhất lệnh người thoải mái. Giang Nguyệt Bạch cùng Đường Vị Miên ngồi ở đầu thuyền, Đường sư tỷ, lần này Thiên Cương Phong chỉ có ngươi lại đây sao? Vong Trần sư đệ cũng ở trên đường, còn có sư phụ ta. nàng cũng sẽ từ Bắc Hải lại đây, bồi chúng ta tham gia phong vân hội, Phất Y chân quân cũng tới a. Kia thật tốt quá, ta phía trước tìm hiểu tiểu dịch chuyển trận, vừa lúc có chút nghi hoặc muốn giáp mặt thỉnh giáo nàng. Nơi đuôi thuyền, Lý Thận Chi để sát vào Tạ Cảnh Sơn, Cảnh Sơn sư điệt. Không biết ngươi có hay không hứng thú chính mình là một chút kiếm tiền nghề nghiệp. Tuy rằng ngươi ra đại nghiệp đại, nhưng nam nhi trên đời đương tự mình cố gắng. Không thể cái gì đều dựa vào trong nhà đúng hay không, ngươi sư thúc ta đâu. Nhân mạch còn tính quảng, cùng vài vị đạo hữu kết phường làm điểm tiểu sinh ý. Tiền vốn thiếu lợi nhuận cao, hoàn toàn cổ, một tháng là có thể kiếm 60, không ra khỏi cửa. Hai tháng nhẹ nhàng hồi bổn, ba tháng bắt đầu kiếm tiền, linh ngạch cửa, thấp nguy hiểm, đầu đến nhiều kiếm được nhiều. Bác một bác, pháp kiếm nhẹ nhàng biến linh kiếm. Sư phụ ta chính là Phất Y chân quân, ta cũng không có khả năng lừa ngươi có phải hay không? Lý Thận Chi lưỡi sán hoa sen, lời thề son sát, nhiệt tình rào rạt cùng Tạ Cảnh Sơn giảng thuật hắn, tiểu sinh ý, Tạ Cảnh Sơn nghe được như lọt vào trong sương mù, nghe được cuối cùng cũng không nghe minh bạch là cái gì, tiểu sinh ý. Mãn đầu óc đều là thấp nguy hiểm, cùng cao tiền lời. Còn có, tận dụng thời cơ, cùng, cuối cùng cơ hội. Sư thúc ngươi liền nói yêu cầu nhiều ít linh thạch, ta đâu? Lý Thận Chi nhìn kỹ Tạ Cảnh Sơn biểu tình, thử nói, tuy rằng lần đầu tiên chúng ta đều là kiến nghị trước mua 10 đến 20 cổ thử xem thủy, nhưng cơ hội khó được, sư điệt nếu là đỉnh đầu dư giả, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tạ Cảnh Sơn khó xử nói, ta hôm nay ra tới đến cấp, trên người không mang nhiều ít linh thạch, khả năng mua không bao nhiêu. Lý Thận Chi vội la lên, vậy ngươi hiện tại có bao nhiêu? Không có vạn đem khối, luôn có ngàn đem khối đi. Tạ Cảnh Sơn lắc đầu, vẻ mặt khó xử, từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái túi nhỏ. Ta chỉ dẫn theo này 50 thượng phẩm linh thạch, sư thúc có thể hay không trước bán ta nửa cổ? 50 thượng phẩm, Lý Thận Chi tay run lên, thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi, hắn vội vàng ổn định thiếu chút nữa vỡ ra biểu tình. Lấy tay che mặt làm bộ buồn rầu, kỳ thật cả kinh chân đều ở run, hắn vẫn luôn nói chính là hạ phẩm linh thạch a hạ phẩm. Tạ Cảnh Sơn thế nhưng tưởng thượng phẩm, này trung gian kém một vạn lần, liền tính dựa theo 1:100 tỷ lệ đổi. 50 thượng phẩm chính là 5.000 trung phẩm, đổi thành hạ phẩm, 50 vạn, mẹ ruột, a, hắn tu đến kim đan, trước nay không một lần qua tay nhiều như vậy linh thạch, vẫn là thượng phẩm. Hắn duy nhất một lần sờ lên phẩm linh thạch vẫn là ở Tuyền Hồ Sơn Hải Lâu tổng trong tiệm, ai? Nói nhiều đều là nước mắt, cái này hào, sư muội pháp y pháp khí. Giày cây châm đều có tiền mua. Lý Thận Chi gắt gao đè lại bởi vì kích động run rẩy không ngừng chân. Nửa cổ này, nếu là không được, liền chỉ có thể từ bỏ. Tạ Cảnh Sơn thở dài, Lý Thận Chi một phen nắm lấy Tạ Cảnh Sơn tay. Nửa cổ cũng là có thể. Người sư thúc ta điểm này mặt mũi vẫn phải có. Tạ Cảnh Sơn đem túi phóng tới Lý Thận Chi trong tay. Vậy làm ơn sư thúc. Lý Thận Chi bắt lấy túi. Đáng chết tay không biết cố gắng run lên. Hảo thuyết, kia chia hoa hồng ta như thế nào cho ngươi? Hay ta nếu không lưu cái cố định đưa tin phương thức? Chia hoa hồng tạm thời không cần, Tạ Cảnh Sơn vẻ mặt kiên trì. Nhà ta cũng là làm buôn bán. Ta biết sinh ý khởi bước khi nhất gian nan, chờ sư thúc sinh ý làm đại. Khoản thưởng có dư thời điểm lại cùng nhau cho ta liền hào, ngươi sẽ không sợ ta bồi. Lý Thận Chi hỏi, Tạ Cảnh Sơn cười nói, tiền trinh mà thôi, bồi cũng không sao, tiền trinh. Lý Thận Chi che lại ngực, hung hăng mà hâm mộ ghen tị hận, hắn vì cái gì liền không đầu thai đến Tạ gia. 50 vạn hạ phẩm linh thạch còn gọi tiền trinh. Hắn hoa 20 hạ phẩm linh thạch mua kiện quần áo đều có thể đau lòng đã lâu, bất quá này thành. Thực mắt tiểu tử ngốc, thật đúng là làm hắn hổ thẹn, tính tính, về sau nếu là đỉnh đầu dư giả, này bút nợ hắn chắc chắn cả vốn lẫn lời còn thượng, trước mắt vì vị miên sư muội tham gia phong vân hội, chỉ có thể thực xin lỗi. Sư điệt đại khí, sư thúc bội phục. Phi hạch thuyền dừng ở Khổng Phương thành ngoại, Lý Thận Chi Xuân Phong đắc ý huýt sáo rời thuyền. Giang Nguyệt Bạch liếc hắn một cái, làm Tả Cảnh Sơn trước mang đường vị miên vào thành, nàng tắc ngăn lại Lý Thận Chi, Lý Chân Nhân, xem ở đồng môn phân thượng, ta xưng hô ngài một tiếng sư thúc. Hôm nay trong rừng sự tình, Lý Thận Chi nhéo nhéo trong tay áo linh thạch túi, làm ra một bộ mê mang bộ dáng, trong rừng chuyện gì? Ta khi nào đi trong rừng? Chúng ta không phải ngoài thành quan đạo gặp gỡ sao? Giang Nguyệt Bạch hơi ngẩn ra, chợt cười, Lý sư thúc quả nhiên vân trung bạch hạc, chí sĩ nhân người, Nguyệt Bạch cùng sư thúc nhất kiến như cố, ngày sau nhất định phải nhiều hơn lui tới. Tiếng nói vừa dứt, đổi Lý Thận Chi ngơ ngẩn, đợi lát nữa, này nói chuyện kịch bản hắn như thế nào có điểm quen thuộc. Vân trung bạch hạc, không phải hắn phía trước nói từ sao? Phía trước sư thúc nói được xưng bách hiểu sinh, Nguyệt Bạch có chuyện thỉnh giáo sư thúc. Lý Thận Chi vẻ mặt cổ quái chảo mặt, người hỏi sư thúc cũng biết. Khổng Phương thành bí cảnh mê cung chung hay không có thiên địa linh vật tồn tại, ta tưởng biết rõ ràng chút hảo trước tiên làm chuẩn bị, nếu không có vậy đánh nhau tranh thứ tự là chủ, lục soát đồ vật vì phụ, nếu có vậy từ bỏ lần này phong vân hội thứ tự, chuyên tâm tìm đồ vật. Ngươi muốn tìm thiên địa linh vật? Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Lý Thận Chi nhìn quét chung quanh, hạ giọng nói, xem ở chúng ta như vậy hợp ý phân thượng, ta trộm cùng ngươi nói, Khổng thị bí khố trung liền có một kiện bẩm sinh linh bảo, nãi kim linh vật luyện chế mà thành. Tấu chương xong, hết chương.